trầm mặc tam vỏ latte. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Họa, giọng nói xuyên qua lớp kính một chiều. Mạnh Họa trong phòng thẩm vấn đã đứng dậy, đi đến bên ghế hạn chế. La Niệm Từ ngước đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, hai tay không ngừng run rẩy vì nức nở, cả người trông vô cùng thảm hại. Nhưng Mạnh Họa dường như không nhìn thấy, giọng nói dịu dàng đến lạ thường. Tóc cô rối rồi, để tôi giúp cô chỉnh lại. Cô tin tôi thật sự không giết người. Vậy còn cô? Mạnh Họa nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau tai, nửa quỳ xuống, nhìn thẳng cô và hỏi, cô có tin tôi không? Tin cảnh sát không? Dưới ánh mắt của mọi người, La Niệm Từ bỗng bật khóc nức nở, môi em tiết đều run rẩy. Cầu xin cô, tôi không giết người, bùa trấn linh thật sự là thứ rất độc ác. Tôi có lỗi với cô ấy, tôi không hề hay biết. Cô ấy, Hắc Tam muội, Thái Dương Mạnh Họa giật nảy. Vì sao cô lại nói vậy? Cái bùa đó tôi tìm thấy trong nhà chồng tôi. Tôi rất tin vào mấy chuyện này, vừa nhìn là nhận ra ngay. Sao lại có thứ độc ác như vậy được chứ? Tôi sợ thứ không may mắn này ở bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến con trai và con gái tôi, nên tôi đã tìm đại một chỗ rồi vứt xuống. Tôi thật sự không biết ở đó có người chết. Chỉ vậy thôi sao? Vâng, đều là lỗi của tôi. Khương Lỗi phía sau Mạnh Họa nhíu mày đến nỗi gần thành chữ sốt huyết. Nhưng chỉ nghe Mạnh Họa nói, được, tạm thời cô không thể rời đi. Chúng tôi sẽ giam giữ cô một thời gian. Trong thời gian này sẽ gọi cô đến nói chuyện bất cứ lúc nào. Được, tôi biết rồi. Mạnh Họa không nói gì thêm, chỉ quay người đi lấy biên bản lời khai. Một lát sau, Khương Lỗi thu dọn đồ đạc xong đi ra khỏi phòng thẩm vấn trước. Quay người đẩy cửa phòng quan sát. Phó đội trưởng Cố, thế này thì sao à? Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa? Gió đêm lách qua khe cửa, hòa lẫn với tiếng cảnh sát sắp xếp thiết bị. Cố Nham tháo tai nghe, phải khiến đối phương rơi vào sợ hãi mới có thể phá vỡ tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng. Những người trong phòng nhìn nhau, đều tò mò không biết hỏi thế nào. Một lúc lâu sau, anh Tề mới hít một hơi khí lạnh của đêm đông, nghiêm túc phân tích, bây giờ trực tiếp truy kích thừa thắng xông lên không tốt sao? Lời nói dối của cô ta đã bị chính cô ta hủy hoại rồi. Vừa nãy còn khóc đến như vậy, còn không sụp đổ sao? Đúng vậy, tuy tôi chưa từng thẩm vấn, nhưng thường thì phạm nhân đến mức này rồi. Tiểu Uông cũng bày tỏ sự hoài nghi trong lòng. Vậy chắc chắn không thể bỏ qua. Phải dùng mọi biện pháp kỹ thuật cùng lúc. Cố Nham nhìn xuyên qua lớp kính, chú mục vào La Niệm Từ đang ký tên. Những lời cô ta khóc lóc trước mặt Mạnh Họa, tuy không thể chắc chắn thật giả, nhưng có một điều có thể khẳng định. Thứ cô ta sợ hãi là người thân bị tổn thương. Nhưng người thân này tuyệt đối không bao gồm Kỳ Kiến Hồng. Các cậu còn nhớ câu nói của cô ta về Kỳ Kiến Hồng trong lời khai đầu tiên không? Mọi người chợt ngẩn ra. Có người bắt đầu gãi đầu nhớ lại. Có người thì lấy điện thoại chuẩn bị tra tài liệu vụ án. Cô ta cười hỏi Mạnh Họa, Kỳ Kiến Hồng có phải là nghi phạm trong vụ án nhà máy gạch không? Sự nhạy bén của Cố Nham đối với vụ án khiến anh không hề ngập ngừng. Và lần này trên đường bị bắt về, cô ta vẫn hỏi về bản án của Kỳ Kiến Hồng. Hai lần hỏi đều ở những thời điểm hoàn toàn khác nhau. Nhưng, trong phòng quan sát im lặng như tờ, mọi người đều dừng động tác trong tay, lắng nghe chăm chú. Cố Nham đưa tay chỉ về phía phòng thẩm vấn, rồi trầm giọng nói, nhưng cả hai lần hỏi về Kỳ Kiến Hồng đều là những khoảnh khắc La Niệm Từ tỉnh táo nhất. Thậm chí khi cô ta nói năng lộn xộn gần như sắp sụp đổ, lại còn có thể kéo Kỳ Kiến Hồng, người tưởng chừng không liên quan gì đến vụ án này vào. Khả năng phản ứng và chỉ số IQ như vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Cô ta nói cái bùa đó tìm thấy trong tủ sách của Kỳ Kiến Hồng là đang dẫn dụ cảnh sát đi thẩm vấn Kỳ Kiến Hồng. Nhưng vụ án của Kỳ Kiến Hồng 2 ngày nữa sẽ khai mạc phiên tòa rồi. Sao cô ta có thể không biết chuyện này? Quy trình thủ tục đi lại rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc khai mạc phiên tòa bình thường của vụ án Đẩu Nguyên Hương. Và thời gian trì hoãn đó, nếu chúng ta không có bằng chứng thì buộc phải thả người. Khương Lỗi là người đầu tiên lên tiếng. Cô ta đang kéo dài thời gian. Đúng vậy, cô ta rất thông minh. Dùng Kỳ Kiến Hồng để kéo dài thời gian. Điều này cho thấy cô ta không hề quan tâm Kỳ Kiến Hồng sẽ rơi vào tình cảnh nào. Trong lòng cô ta chỉ quan tâm đến Kỳ Thanh và Kỳ Mặc. Nhưng hiện tại chúng ta không có bất kỳ cách nào để can thiệp vào cặp anh em trong sạch và hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ vụ án nào này. Mặt ai nấy đều căng thẳng, không kìm được liếc nhìn bóng dáng đang được đồng nghiệp đưa ra khỏi phòng thẩm vấn. Cố Nham quét qua gương mặt mọi người, hỏi, các cậu hãy suy nghĩ kỹ. Trong vụ án xương trắng 104, cảnh sát hiện tại nắm giữ bằng chứng gì? Ngay lập tức có người bắt đầu thì thầm, cưa máy của La Liệp, bùa chú, không đúng không đúng, bùa chú đó cũng là trong tủ sách của chồng cô ta mà. Thế La Liệp vẫn là em trai cô ta mà, dù thảo luận hay phân tích thế nào. Vẫn có một điểm không thể nghi ngờ, mọi thứ trong vụ án đều tưởng chừng không liên quan nhưng lại liên quan chặt chẽ đến La Niệm Từ. Mọi người nói chuyện xôn xao, Cố Nham đã sắp xếp xong tài liệu trên tay, sau đó nghiêm giọng ra lệnh, nhất định phải đào ra con át chủ bài có thể tiếp tục đối phó với La Niệm Từ. Rõ, Cố Nham vừa quay người ra khỏi phòng quan sát. Điện thoại trong túi rung bần bật không ngừng. Anh dừng lại ngoài cửa, rút ra xem, người gọi đến là giám định dấu vết Phương Khánh Tùng. Các đồng nghiệp theo sau thấy vậy cũng lập tức im bặt. Không dám ồn ào, Cố Nham bắt máy, không biết Phương chủ nhiệm nói gì. Chỉ thấy anh khẽ nhíu mày kiếm, khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn lạnh lẽo hành lang hiện rõ đường nét. Một lát sau, anh trầm thấp, một tiếng rồi cúp máy. Khương Lỗi không kìm được hỏi, có tiến triển gì sao? Báo cáo cưa máy đã có thể xác nhận chính là hung khí dùng để phân xác Hắc Tam Muội 10 năm trước. Mọi người đều tái mặt kinh hãi, nhưng giây tiếp theo, Cố Nham đã nhanh chóng bước về phía văn phòng giám định dấu vết. Chốc lát, Khương Lỗi là người đầu tiên phản ứng lại điều gì đó. Lao như bay ra khỏi phòng. 1 giờ trước, cửa hàng tiện lợi, Hà Nhượng Trần đeo tai nghe, cầm điện thoại chưa khóa màn hình, ngồi ở khu vực ăn uống. Đôi mắt màu nhạt không chớp nhìn xuyên qua lớp kính về phía cục công an Hồ Tân đối diện. Tôi chết đói rồi, cả ngày không ăn gì cả. Một lát sau, Giả Huyên Huyên cầm quả trứng trà đã bóc vỏ, ngồi đối diện anh có khát không, để tôi lấy cho anh một chai nước. Hà Nhượng Trần thu lại ánh mắt, không sao, tôi không khát. Giả Huyên Huyên cắn miếng trứng cuối cùng, nói lộn xộn, anh thật sự nghi ngờ. Anh đừng vội, nuốt hết đồ ăn đã, kẻo mắc nghẹn. Hà Nhượng Trần nói, giúp vặn nắp chai trà ô long đặt trên bàn đưa cho cô. Không kém 2 phút này đâu. Giả Huyên Huyên hít thở sâu, một lát sau lại uống thêm 2 ngụm trà ô long. Cái bùa đó thật sự độc ác đến vậy sao? Nhưng trông có vẻ không giống lắm. Cô nói rồi rút ra một tờ khăn giấy gấp gọn trong túi, cẩn thận trải ra trên bàn. Trên tờ giấy trắng hiện rõ là bùa trấn linh, mặc dù là do bút mực đen sao chép, không hoàn toàn giống với bản gốc do chuyên gia dân gian cung cấp. Nhưng độ tái hiện đã rất cao rồi. Chỉ cần đưa cho những chuyên gia đó, hoặc những người từng tận mắt chứng kiến, có trí nhớ xuất sắc, chắc chắn sẽ nhận ra. Mà nói đi cũng phải nói lại. Giả Huyên Huyên nhìn chằm chằm vào hình vẽ mà Hà Nhượng Trần vừa vẽ dựa trên trí nhớ mấy phút trước. Vô thức nói, kỹ thuật vẽ của anh thật sự rất tốt, rất đỉnh đó, anh cũng chưa từng học vẽ phải không? Học rồi, Giọng Hà Nhượng Trần nói câu này rất khẽ. Giả Huyên Huyên nhất thời không nghe rõ. Ngước mắt nhìn anh nói gì? Mẹ tôi vẽ rất giỏi. Năm đó cũng vì điều này mà mẹ mới gả cho Hà Vi. Có lẽ là cùng sở thích. Hà Nhượng Trần khẽ nói. Hồi nhỏ mẹ từng dạy tôi. Nhưng đó chỉ là học lõm bõm một chút. Không tốt lắm. Giả Huyên Huyên gật đầu như có điều suy nghĩ. Vậy thì khó trách. Thường thì những gì cha mẹ biết đều sẽ di truyền cho con cái. Cái từ đó gọi là gì nhỉ? Huyết mạch tương truyền mà. Di truyền. Huyết mạch tương truyền. Dường như đột ngột chạm vào một điểm sâu thẳm trong não tủy. Trái tim Hà Nhượng Trần trùng xuống. Giả Huyên Huyên rõ ràng cảm thấy vẻ mặt anh không đúng. Liền vội giải thích. Tôi nói là mẹ anh. Không phải Hà Vị. Anh di truyền toàn bộ ưu điểm của mẹ anh. Không liên quan gì đến Hà Vị cả. Tuy hai người là cha con. Nhưng đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Phải không? Tôi và người đó thật sự đã phân biệt rõ ràng như sông kính. Sông vị rồi sao? Đôi mắt màu nhạt của Hà Nhượng Trần khẽ run lên. Anh nhìn chằm chằm vào vết sẹo cũ trên bàn tay phải của mình. Vẫn còn rõ ràng những chấm mực đen dính vào do vẽ bằng bút nước. Dường như đốm bẩn nhỏ bé đó đang phóng đại vô hạn. Dần dần chiếm lấy thị giác. Chỉ còn lại cảm giác đen kịt bao trùm. Hơi ẩm mốc sộc vào mũi. Tiếng gõ tủ và tiếng khóc thét của cậu bé xé nát màng nhĩ. Cầu xin cha thả con ra đi. Tay con hình như chảy máu rồi. Đau quá, nhưng con không nhìn thấy gì cả. Mẹ ơi, đau quá mẹ ơi. Con nhớ mẹ quá mẹ ơi. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng gió rít gào thổi bay mọi bóng tối. Nhưng lại mang đến cảm giác nóng rát. Ngọn lửa vặn vẹo không gian cảnh tượng. Cậu bé đứng trước đống củi đang cháy, lắng nghe những lời bàn tán xì xào từ bên ngoài cửa. Cha mẹ thế nào, con cái cũng thế đó. Chắc chắn rồi, cái cô Sở Giang Yến tuy xinh đẹp thật đấy, nhưng không phải cũng là người trọng nam khinh nữ. Độc ác sao? Đúng vậy, tỏ vẻ yêu thương con gái như vậy. Thật ra cũng chỉ là không muốn nuôi, sợ tốn tiền, tôi thì cho rằng... Con gái có thể phóng hỏa. Đứa con trai này chắc cũng đang ủ mưu gì xấu xa đấy. Nhìn nó nghe lời thật thà không thích nói chuyện. Biết người biết mặt mà không biết lòng. Ngọn lửa tí tách cháy. Cậu bé ngồi xổm xuống nhặt củi dưới đất. Khi đưa tay làm việc để lộ vết bầm tím rõ ràng trên cổ tay trắng nõn. Xoẹt, mảnh gỗ đâm trúng vết sẹo chưa lành ở đầu ngón tay. Tạo ra cảm giác đau nhói thấu xương. Cậu bé nhìn chằm chằm vào vết sẹo đó. Hai chữ, xấu thật, vừa định thốt ra khỏi cổ họng. Thì từ hư không bỗng vang lên một giọng nam trầm ấm đầy từ tính. Đột ngột xen vào làm gián đoạn hồi ức bi thương đã bị phong kín này. Không xấu, chủ nhân của giọng nói một tay lái xe. Trên khuôn mặt tuấn tú vô song nở một nụ cười dịu dàng. Nói, một vết sẹo cũ không đại diện cho điều gì cả, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cách người khác nghĩ về anh. Ít nhất trong lòng tôi, nó không ảnh hưởng. Nhượng Trần, anh đang ngẩn người ra đó à? Giọng nói lo lắng của Giả Huyên Huyên như từ tận cùng của đêm kẹt xe hôm đó vọng lại. Mơ hồ không rõ, nhưng cuối cùng vẫn kéo Hà Nhượng Trần về thực tại. Anh có nghĩ ra điều gì không? Hà Nhượng Trần giọng điệu như thường. Ồ, tôi chỉ đang nghĩ tại sao bùa trấn linh này lại khác với cái tôi từng chụp trước đây. Giả Huyên Huyên có chút thắc mắc. Chụp ảnh so sánh là được mà. Hà Nhượng Trần thuần thục mở thư viện ảnh ẩn của điện thoại. Nhấn vào một bức ảnh bùa màu vàng. Ở góc trên bên phải của bùa có kẹp một bức ảnh rất mờ bằng kẹp giấy. Mặc dù bức ảnh bị làm mờ, nhưng hình ảnh trên bùa vẫn rõ ràng. Quả nhiên không giống bùa trấn linh. Giả Huyên Huyên tò mò. Vậy đây là bùa gì thế? Tôi không rõ. Ban đầu tôi hoàn toàn không liên tưởng đến khía cạnh này. Hà Nhượng Trần thành thật trả lời. con tưởng chỉ là một lá bùa bình thường, ví dụ như dùng để trừ tà trong phòng. Giả Huyên Huyên xòe hai tay, ôi, chúng ta đâu phải dân chuyên nghiệp, phân tích nữa cũng vô ích thôi. Anh Chi Bằng hỏi thẳng Cố Nham, cứ nói thật là anh chụp bức ảnh này trong tủ sách của Kỳ Kiến Hồng không phải xong sao? Hà Nhượng Trần im lặng hồi lâu, chỉ vuốt màn hình thu nhỏ bức ảnh, nhưng ánh mắt lại dừng ở bức cuối cùng trong thư viện ảnh ẩn. Đó là ảnh chụp trộm Cố Nham. Anh đến nhà Kỳ Kiến Hồng chụp ảnh cũng đâu có phạm pháp. Giả Huyên Huyên tiếp tục nói, hơn nữa, anh ấy là bạn trai anh mà, nhất định phải đứng về phía anh chứ, làm sao có thể vì chuyện này mà tức giận được. Hà Nhượng Trần dường như khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại mang chút bi thương. Một lát sau, anh khóa màn hình điện thoại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía tòa nhà Cục Công an Hồ Tân. Nhưng anh ấy cũng là phó đội trưởng đội điều tra hình sự, là một cảnh sát. Giả Huyên Huyên bĩu môi, thở dài một tiếng u sầu. Tuy nhiên, tôi càng muốn sự thật được phơi bày. Nếu thật sự phải trả giá. Hà Nhượng Trần nhắm mắt lại một cái, giọng nói kiên định, dù là gì đi nữa, tôi cũng phải gánh chịu. Dứt lời, bên ngoài cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng còi cảnh sát. Chiếc xe cảnh sát chở La Niệm Từ đang từ xa tiến vào cổng Cục Công an Hồ Tân. Cách Trương